Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, khí chất biến hóa. Mạnh Tử Đào trước kia thì có quá suy đoán, cảm thấy dị năng từ đồ cổ bên trong hấp thu linh khí. Kỳ thực chính là thời gian tích lũy cùng mọi người niềm tin kết quả. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một cái đồ cổ giá trị thấp, ngoại trừ khả năng có thời gian phương diện nhân tố ở ngoài. Chủ yếu nhất là nhân làm mọi người đối với đồ cổ tán đồng tương đối thấp. Tương ứng linh khí sẽ ít, phản chi linh khí liền nhiều. Mạnh Tử Đào sở dĩ cho là như thế, cũng có tương ứng chứng cứ có thể chống đỡ. Tỉ như, hắn ở lúc tháng 10 thời điểm, sử dụng dị năng giám định quá một cái Khang Hy thời kỳ thanh hoa bàn. Thu được giá trị ở 2 vạn. Tháng này đầu tháng, hắn đồng dạng sử dụng dị năng giám định một cái Khang Hy thời kỳ thanh hoa bàn. Ngoại trừ hoa văn phương diện hơi có chút không giống ở ngoài. Phương diện khác, cơ bản nhất trí. Bởi vậy, theo lý tới nói, 2 cái thanh hoa bàn giá trị nên gần như. Nhưng cân nhắc đến thị trường đồ cổ biến hóa, thanh tam đại đồ sứ giá trị lại cao hơn một chút. Bởi vậy, cái này thanh hoa bàn giá trị thị trường nhất định sẽ cao hơn một ít. Mà dị năng đưa ra kết quả, nhưng cùng giá trị thị trường tương đồng. Mặt khác, còn có một chút loại hình đồ cổ. Giá thị trường bởi vì lẫn lộn tăng cao, chờ nhiệt độ quá sau khi giá cả giảm xuống. Điểm này ở dị năng kết quả trên cũng tương tự có biến hóa. Có những này ví dụ so sánh, Mạnh Tử Đào cho rằng, dị năng giám định kết quả, xác thực cùng mọi người tán đồng đại có quan hệ. Đến ra cái kết luận này, Mạnh Tử Đào cũng vẫn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là tại sao. Mãi đến tận 2 ngày trước, hắn đọc được một phần liên quan với tín ngưỡng văn chương, mới có một ý nghĩ. Hay là, mọi người đối với đồ cổ tán đồng, cùng tín ngưỡng truyền bá tương tự, là một loại sóng năng lượng, bám vào ở đồ cổ bên trên. Nếu như mọi người đối với một cái nào đó loại hình đồ cổ vẫn duy trì tương đối cao tán đồng, cái kia giá trị của nó liền cao. Đồng thời, sinh thành linh khí cũng nhiều, phản chi sẽ giảm thiểu. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào liền cho rằng gần như chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, lời giải thích này còn có chút thô ráp, nhưng đến cùng là không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn liền không đáng kể. Ngược lại đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần có một cái lý do hợp lý, đừng làm cho dị có thể trở thành là không biết sự vật là được. Có lời giải thích này, Mạnh Tử Đào cảm thấy trước mắt này 3 viên thiên châu biểu hiện liền rất bình thường. Thiên châu sở dĩ quý giá, ngoại trừ bởi vì khan hiếm vật liệu ở ngoài, chính là ở mọi người gia trì cùng với cung phụng. 5 tháng trôi qua hạ xuống, có huyền diệu khó hiểu tín ngưỡng hoặc là lực lượng tinh thần gia trì. Hiện tại bởi vì dị năng quan hệ, loại này huyền diệu khó hiểu năng lượng bị Mạnh Tử Đào hấp thu, thì có hiện tại loại biến hóa này. Hiện tại này 3 viên thiên châu, đối với người bình thường tới nói, thiên châu vẫn là thiên châu, bản thân giá trị không có ảnh hưởng. Nhưng ở một ít kinh nghiệm phong phú chuyên gia hoặc là cao tăng đại đức trong mắt, loại hiện tượng này thì có chút không quá bình thường. Bởi vậy, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này điều thiên châu dây chuyền vẫn là không muốn chuyển lại tốt. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có chuyển nhượng dự định. Bởi dị năng biến hóa, Mạnh Tử Đào một buổi tối đều ngủ không ngon giấc. Coi như vậy, sáng sớm lên hắn vẫn là thần thái sáng láng. Theo thường lệ, Mạnh Tử Đào vẫn là đánh một chuyến quyền pháp. Từ hắn tu luyện quyền pháp bắt đầu đến hiện tại, trong lúc ngoại trừ mấy ngày có việc ở ngoài, bất luận gió thổi trời mưa, hắn vẫn luôn không có đình chỉ quá luyện tập. Tuy nói hiện tại hắn đã không còn lo lắng Lư Trường Đại uy hiếp, nhưng cũng đã xem là một loại quen thuộc. Hơn nữa đối với thân thể khỏe mạnh quả thật có chỗ tốt. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền đi ra cửa. Lão Mạnh, ngươi có hay không cảm thấy Tiểu Đào thật giống có chút biến hóa? Nhìn nhi tử rời đi, Từ Bình quay đầu lại hỏi nói. Có sao? Mạnh Thư Lương ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Trượng phu phản ứng, để Từ Bình rất tức giận. Ha ha, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Thực sự là không hiểu ra sao. Mạnh Thư Lương lắc lắc đầu. Tiếp theo lại hết sức chuyên chú địa bắt đầu ăn. Trên đại quân xe, cũng có đồng dạng phát hiện. Có điều hắn cũng không có hỏi lên. Nhưng trong ánh mắt nghi hoặc, vẫn để cho Mạnh Tử Đào bắt lấy. Làm sao? Trên mặt ta trường bỏ ra. Mạnh Tử Đào hỏi, đại quân lắc lắc đầu. Cảm thấy ngươi ngày hôm nay xem ra thật giống có chút không giống nhau. Không giống nhau, lẽ nào ta còn thay đổi cái dáng dấp a? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trong lòng hắn biết khả năng này là bởi vì hấp thu Thiên Châu trên năng lượng quan hệ. Có điều nguyên nhân này hắn khẳng định là không thể nói ra. Tướng mạo cũng không có phát sinh thay đổi. Đại quân lại lắc đầu. Nghĩ đến chốc lát, chợt nói. Khí chất của ngươi cùng ngày hôm qua so với. Nhìn qua như hai người khác nhau. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc nói. Đại quân, ngươi sẽ không ở lừa phỉnh ta đi. Dù như thế nào, cũng không thể một buổi tối liền thay đổi khí chất chứ. Đại quân một mặt nghiêm túc nói. Không có, ngươi hiện tại đem tới cho ta cảm giác chính là như vậy. Mạnh Tử Đào nói rằng, then chốt ta cũng không có cảm giác đến cái gì không giống a. Ngươi nói chuyện gì thế này? Lợi ích với Mạnh Tử Đào xuất thần nhập hóa hành động. Đại quân cũng không có nhìn ra Mạnh Tử Đào đang nói dối. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất đắc ý. Nếu như mình tiến vào ảnh thị giới, nên cũng có thể kiếm cơm ăn đi. Đại quân suy nghĩ kỹ một hồi, nói rằng, có thể hay không là bởi vì cái kia Thiên Châu dây chuyền quan hệ. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như cảm giác của ngươi đối với, phỏng chừng cũng là nguyên nhân này. Có điều có hay không như thế mơ hồ a? Đại quân ngẫm lại cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nín nửa ngày, biệt đi ra một câu nói. Này hay là lại như châm ngôn nói như vậy. Bởi vì đại thiên thế giới, không gì không có đi. Có điều, ta kiến nghị ngươi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút tốt hơn. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Ta nói đại quân, ngươi cũng không cần như thế căng thẳng đi. Ta này đều không bệnh không tai. Đi cái gì bệnh viện a? Đại quân nói rằng, ta cũng không phải hy vọng ngươi sinh bệnh. Có điều có chút bệnh xác thực không phải mặt ngoài có thể thấy. Kiểm tra một chút chí ít cũng có thể làm mình yên tâm. Mạnh Tử Đào trầm mặc một hồi. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng rất muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nắm giữ dị năng sau khi, thân thể sẽ có hay không có biến hóa gì đó. Nhưng mỗi lần nghĩ tới sau khi, hắn lại từ bỏ. Hắn lo lắng nếu như vạn nhất thật sự có biến hóa gì đó, vậy cũng sẽ bị người làm thành quái vật. Xem chuột trắng nhỏ như thế bị người giải phẫu. Hơn nữa chính mình thân thể lại rất khỏe mạnh. Mạnh Tử Đào mới nhịn xuống ý nghĩ trong lòng, không có đi bệnh viện kiểm tra. Hiện tại đại quân nhắc lên, Mạnh Tử Đào nghĩ, chính mình cũng không thể vẫn đi bệnh viện. Chỉ ít ở trước khi kết hôn, chung quy phải làm cái hôn trước kiểm tra. Nếu sớm muộn đều muốn đối mặt, cái kia cần phải kịp lúc chấm dứt, miễn cho vẫn để ở trong lòng không thoải mái. Nhưng Mạnh Tử Đào trong lòng lại có chút bận tâm, liền nói rằng, chúng ta trước tiên đi ngân hàng đem đồ vật tích trữ lại nói. Đi ngân hàng đem Thiên Châu tồn lên, Mạnh Tử Đào lên xe, liền nói, chúng ta hiện tại đi chuyến bệnh viện, người cũng đồng thời làm cái kiểm tra sức khỏe. Đại quân đối với này cũng không có phản đối. Cảm thấy có bệnh sớm phát hiện, không bệnh cũng an tâm. Bỏ ra một buổi sáng thời gian làm kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng báo cáo muốn buổi chiều mới đi ra. Có điều Mạnh Tử Đào cũng dò hỏi bác sĩ. Cũng không có xem xảy ra vấn đề gì. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa tìm cái địa phương ăn cơm trưa. Hai người liền về tiệm nghỉ ngơi một hồi. Mạnh Tử Đào để đại quân lái xe đi bệnh viện lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hắn thì lại đi tới chính nhất hiên. Đến cái kia, Vương Chi Hiên vừa vặn ngủ chưa lên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây, liền dẫn hắn đi vào phòng tiếp khách. Hiện tại đại gia đã quen thuộc. Đối với bưng trà rót nước loại này hoạt, Mạnh Tử Đào bình thường đều là tự mình động thủ. Chờ Mạnh Tử Đào phao được rồi trà, Vương Chi Hiên cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, miễn cho ta xem buổi sáng như vậy, lại đi ngươi cái kia đi một chuyến. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ngài có việc có thể gọi điện thoại cho ta mà. Vương Chi Hiên kinh ngạc nói, làm sao, thân thể không thoải mái, nhìn không giống a? Đúng rồi, ngày hôm nay xem ngươi sao rất giống biến thành người khác tự. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, nói rằng, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi kiểm tra sức khỏe. Có điều thật giống cũng không có vấn đề gì. Này có chút kỳ quái a, ngươi có hay không gặp phải chuyện gì? Vương Chi Hiên có chút ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ngươi không biết sao, ta chính là ngày hôm qua kiếm lọt một cái Thiên Châu dây chuyền. Vương Chi Hiên vỗ vỗ đầu của chính mình, xem ta, mới vừa ngủ lên, đầu óc có chút hồ đồ, quên việc này, có điều, lẽ nào cũng là bởi vì Thiên Châu quan hệ, vậy cũng quá thần kỳ chứ. Ai biết a, ta cũng chính cảm thấy buồn bực đây. Có điều, ta cảm thấy ngược lại chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, có vẻ hơi không đáng kể. Hỏi tiếp, đúng rồi Vương Thúc, ngài tìm ta đến cùng chuyện gì a? Vương Chi Hiên từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Cười hỏi, tháng này là mấy tháng? Tháng 12 a, làm sao? Mạnh Tử Đào không rõ ràng Vương Chi Hiên nói như vậy rốt cuộc là ý gì. Người không biết tháng 12 đối với chúng ta Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội ý nghĩa sao? Vương Chi Hiên lại hỏi, thật giống chúng ta Đồ Cổ Hiệp Hội chính là tháng 12 chính thức thành lập đi. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên phản ứng lại, ngài là nói hàng năm cuối năm giao lưu hội sắp cử hành. Bởi Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội thành lập với tháng 12. Bởi vậy, hàng năm tháng này phân, hiệp hội đều sẽ tổ chức một lần giao lưu hội. Giao lưu hội bình thường gặp cử hành 2 ngày. Ngày thứ nhất đại gia giao lưu đồ cổ phương diện tâm đắc. Ngày thứ hai nhưng là buổi đấu giá. Gặp trên đồ vật, đều là mỗi cái hiệp hội thành viên lấy tới đồ cất giữ. Vương Chi Hiên gật đầu cười. Đúng. Định ở tuần lễ này thứ bảy cùng chủ nhật. Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên. Nếu như vậy, chính mình không thì có nền tảng à đến xử lý đồ cất giữ sao? Nhưng ngay lúc đó, hắn lại có chút cụt hứng. Nhưng là ta hiện tại còn không phải hiệp hội thành viên. Sẽ không có cơ hội tham dự chứ? Vương Chi Hiên uống nhất phẩm trà. Cười híp mắt nói rằng, người vẫn đúng là lấy ta làm trang trí rồi. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. Cái này, vừa nãy nhất thời không nghĩ lên thân phận của ngài. Vương Chi Hiên cười ha ha. Được rồi, ngày mai ngươi mang 3 tấm 2 thốn bức ảnh tìm đến ta. Chúng ta cùng đi hiệp hội làm một hồi. Được rồi, đúng rồi. Lần này ngươi có đồ vật tham gia bán đấu giá sao? Mạnh Tử Đào nói. Ta chuẩn bị đem lần trước giao dịch hội được cái kia mấy món đồ. Ngoại trừ pha yền cùng vòng tay ở ngoài. Cái khác đều cầm bán đấu giá. Nhiều như vậy, người rất thiếu tiền sao? Vương Chi Hiên kinh ngạc nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.